Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, bản đế tử là nói ngươi sao? Mắt thấy chúng thánh đồng loạt hướng phía Diệp Hiên hành lễ. Tại chỗ những cái này thánh tử, thiếu tông chủ, cùng thái hư giáo đệ tử, đều kinh hãi tê cả da đầu, đứng chết chân tại chỗ. Ngay cả tứ thiếu chủ đều không thể duy trì bình tĩnh, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Diệp Hiên, cả người đều ngẩn ra. Diệp Hiên tuy nhiên giật mình, nhưng hắn thần sắc nhưng là không có chút nào xuất hiện biến hóa. Hắn thoáng nhìn Cổ Đạp Tiên cùng chúng thánh một chút, chợt ôm quyền đáp lễ. Diệp Hiên gặp qua chư vị thánh giả. Hắn thần tình lạnh nhạt, trong lúc giở tay nhấc chân không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Đã không có đối mặt thánh giả nơm nớp lo sợ, cũng không có bởi vì Cổ Đạp Tiên bọn người đối với hắn cung kính hành lễ, mà có chút đắc ý chỗ. Cổ Đạp Tiên thấy thế, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Cái này Diệp Hiên, quả nhiên không hổ là thời đại chủ giác, đối mặt rất nhiều thánh giả, lại còn có thể duy trì không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Khó được, thật sự là khó được. Phải biết, coi như đổi thành tứ thiếu chủ bên trong, tính cách cao nhất Minh Lạc Trần, để cho hắn bất thình lình đối mặt loại tình huống này, hắn cũng vô pháp duy trì bình tĩnh, nhưng Diệp Hiên lại vẫn cứ làm được. Này làm sao không cho Cổ Đạp Tiên đối Diệp Hiên tràn đầy tán thưởng đây? Dù sao, Cổ Đạp Tiên đối với Diệp Hiên hiểu rõ cũng không nhiều. Với lại hắn năng lực ép đám người, an bài Diệp Hiên trở thành Trung Thiên Vực tương lai lãnh tụ, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn thấy được một tia thiên cơ. Biết rõ Diệp Hiên có thể làm cho Trung Thiên Vực trở nên cực kỳ cường đại. Nhưng bây giờ, tại nhìn thấy Diệp Hiên về sau, Cổ Đạp Tiên tự tin canh túc. Sau khi hàn huyên, Diệp Hiên xoay người, chỉ sau lưng rất nhiều thái hư giáo đệ tử, chư vị thánh giả, đây đều là thái hư giáo đệ tử, toàn bộ thiên cương vực thái hư giáo phân bộ tất cả mọi người ở chỗ này. Chỉ là thái hư giáo sự tình, căn bản không bị chúng thánh để ở trong lòng, Huyền Minh thánh chủ càng là phất phất tay, hơi có chút không kiên nhẫn nói ra. Còn kiến hôi thái hư giáo Dư Nghiệt, còn mang về làm gì? Kéo ra ngoài đều chặt. Tại chỗ đại đa số thánh giả nghe được về sau, cũng là khẽ gật đầu. Huyền Minh lời nói này không tệ, thái hư giáo Dư Nghiệt mà thôi, đáng giá lao sư động chúng đem bọn hắn bắt về tới sao? Còn không bằng giết xong việc. Diệp Hiên đây hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra mà. Nhìn thấy trung thánh không cho là đúng biểu lộ, Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh vang lên. Chư vị thánh giả tựa hồ không có cầm những này thái hư giáo đệ tử để vào mắt. Âm thanh rơi xuống, trung thánh sắc mặt hơi đổi một chút. Diệp Hiên lời này nghe vào so như chất vấn, có chút vô lễ a. Cổ Đạp Tiên, Vô Niệm thánh chủ bọn người thì là như có điều suy nghĩ nhìn một chút Diệp Hiên. Huyền Minh thánh chủ nghe vậy, trong lòng tức giận không vui. Hắn vốn là đối Diệp Hiên trở thành Trung Thiên Vực tương lai lãnh tụ, liền cảm thấy phi thường bất mãn. Bây giờ nghe được Diệp Hiên loại này không lắm kính cẩn lời nói, càng thêm mất hứng. Hắn nhịn chỉ chốc lát, cuối cùng nhịn không được, bạo phát ra. Diệp Hiên, đừng tưởng rằng vừa mới chúng ta ra nghênh tiếp ngươi thoáng một phát, liền thật đem mình làm chuyện. Trước mắt Cổ Đạp Tiên còn không có tuyên bố đối Diệp Hiên an bài, hắn tự nhiên muốn thật tốt phát tiết một phen. Diệp Hiên quay đầu, sâu đậm nhìn Huyền Minh thánh chủ một chút, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Diệp Hiên vốn cho rằng thánh giả cũng là cơ trí, sáng lý người, nhưng bây giờ xem ra, có ít người nhưng là chỉ có thánh giả tu vi, mà không thánh giả đức hạnh. Lời vừa nói ra, chúng thánh người đều kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hiên. Diệp Hiên câu nói này, nói đến thế nhưng là cực kỳ vô lễ. Huyền Minh Thánh Chủ giận tím mặt, chợt quát một tiếng, Diệp Hiên, ngươi can đảm trào phúng bản thánh, là ai cho ngươi mượn lá gan? Bản đế tử là nói ngươi sao? Vì sao ngươi Huyền Minh hết lần này tới lần khác muốn nhảy ra? Tự nhận không có đức hạnh thánh giả là ngươi. Diệp Hiên kinh ngạc nhìn về phía Huyền Minh Thánh Chủ, thản nhiên nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,